trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Người không cờ bạc, truyện của Mai Bửu Minh. Gần Tết, xe cộ rời bến chật ních người, mà ông lại lười, không muốn tới bến. Đang ngóng đứng đón xe về nhà, một thằng bé khoảng 10 tuổi mặt mày sáng sủa đến bên ông nài nỉ. Ông ơi, ông mua giúp con vài tờ vé số đi. Thôi mẹ ơi, tao không ăn thua với nhà nước đâu. Ăn thua gì ông? Kiến thiết mà, mua vé số để mừng xuân, Tết này vô độc đắc ông tha hồ dẫn bà đi du lịch á. Tía mày, mà mua chắc có trúng không? Ông Bách thấy thằng nhỏ nói chuyện dễ thương nên buông lời chọc. Dạ trúng mà ông. Trúng thì mày đem về cho cha mày Tết này lãnh thưởng. Dạ cha mẹ con chết hết rồi. Quả may phần số ông trúng số độc đắc á. Rồi dẹp mày đi, phần số gì? Nghe thằng nhỏ nói mà ông tức cười. Ông mua vé số từ trước ngày miền Nam giải phóng. Hồi đó mỗi tuần chỉ mở sổ số có một lần, giờ đây mỗi ngày mỗi mở. Nếu chịu để dành, dám có cả tấn giấy chứ không phải ít đâu. Phần số quả mai gì với năm con số lộn xuôi lộn ngược đó, ngay cả lô đầu tiên có hai con số à, mà đánh đề hoài cũng không trúng. Có thể dí cái phần số trúng độc ác với sự mong ước, cò ỉa miệng dài lắm. Trên trời cao bao la, cò thỉnh thoảng bay qua từng đàn, nhưng biết khi nào nó bay qua chỗ mình và khi nào thì nó ỉa, mà ỉa sao vô được cái miệng chai nhỏ xíu mình hứng ở dưới đất. Khỏi dí dòn cái chuyện mò kim đáy bể, vì thời đại bây giờ chuyện đó còn có thể làm được nếu như con người muốn làm. Thằng nhỏ đang trố mắt nhìn nắm tiền trên tay ông với cái nhìn xúi dục. Nghe ông nạt với cái giọng cáo gắt, nó rìu ríu quay đi, miệng còn lẩm bẩm than thở. Bữa nay ôm nữa rồi. Ê, này nhỏ. Ông Bách gọi giật vì ông thấy tội nghiệp. Nó bán không hết vé số, giờ này mà còn ôm cả cọc, lỗ thấy cha, không có gạo ăn nữa. Chuyện đời mà. Thằng nhỏ nghe gọi mừng húm quay lại với nét mặt tươi như cô gái đang tươi cười trong tấm vé số mừng xuân ở trên tay. Nè, chừa lại 1000 đi xe, còn nhiêu tao cho mày đó. Thấy ông đẩy cọc vé số lại và đưa cho nắm tiền, thằng nhỏ chợt hiểu, nó mừng rơn, hấp tấp quay đi. Đi được dăm bước, khựng lại và nó do dự đến bên ông. Dạ, nhưng mà bà con đánh chết á, bà dặn bán vé số chứ không phải đi xin. Cái này thì bà mày nói đúng đó, trúng ý tao quá. Phải sống sao có liêm sỉ. Có được mấy người nghĩ như bà mày hả? Phải tao với bà mày còn trẻ. Đâu đưa đây coi. 10, 11, 12, 13 ngàn tất cả. Đủ rồi đó. Cho mày 3 tờ loại 1000, tao lấy 2 tờ loại 5000 có lịch để tao coi ngày chơi. Đi không bắt độ? Đi tới ngã ba ông độ nha. Ông vừa trả lời vừa nhảy lên chiếc xe lam mà anh tài xế vừa rà thắng chạy sát bên mình. Thằng nhỏ nhe hàm răng trắng, cười nhìn theo ông với cái nhìn rất là biết ơn. Bàn tay nhỏ nhắn của nó giơ lên vẫy vẫy từ biệt. Xe bon bon trên đường tráng nhựa. Ông Bách chợt cười khi nhớ tới lời dặn dò thừa thải của mình vừa rồi. Anh tài xế này biết gọi biệt danh của ông, ắt phải biết chỗ dừng cho ông xuống. Từ lâu người ta gọi cái ngã ba bên hông nhà của ông là ngã ba ông Độ, bởi vì họ gọi ông là ông Độ, bác Độ, chú Độ, ngỡ như Độ là cái tên cuốn cơm của ông. Thật ra cha mẹ đặt cho ông cái tên Bách với mong ước ông sống vững vàng lâu như loài cây bách. Nhưng thiên hạ gán cho ông cái tên của ông thêm chữ Độ bởi vì ông ưa bày trò cá độ với bất cứ chuyện gì. Hồi còn trai tráng đi gánh đất thuê với mấy anh bạn, ông bị họ khinh khi dáng người nhỏ nhắn yếu ớt. Ông thách họ làm đua. Cùng một khối lượng, cùng bắt đầu một lượt, ai gánh đất xong trước sẽ được hưởng luôn phần công của người thua. Vậy là có khi ông làm một ngày thành hai ba ngày, có khi ông phải làm thí công cho người ta. Có bận cuốc đất mướn giữa đồng nắng cháy, ba bốn đứa mệt lá mồ hôi phải ngồi nghỉ ở bờ ruộng. Nói chuyện tào lao khích bác nhau một hồi, ông thách cả bọn phun nước miếng ăn tiền công ngày hôm đó. Thế là gạch mức để ngồi và lần được phun. Ông ngồi tập trung tư tưởng nghĩ tới chuyện ăn me chua chấm nước mắm ruốc cho nước miếng nó tích tụ nhiều ở trong miệng, đủ để vận nội công, phun mạnh một cái thật là xa. Tài năng thì được thưởng, đâu có phải trò cờ gian bạc lận. Nói chuyện cá độ thì thiên hạ ban cho ông cái tên Bách Độ cũng thật xứng đáng, bởi ông đã từng bày ra hàng trăm trò cá độ. Chỉ như mưa hay nắng, ngắn hay dài, dai hay bở, dở hay ngon, giòn hay béo, méo hay tròn, còn hay hết, chết hay sống, trống hay mái, đái mau lâu, đầu hay điếc, vân vân. Nói chung trò nào cũng có điều kiện phụ kèm theo cụ thể. Bất chợt rút một tờ giấy bạc trong túi bạn ra thì đã có bao nhiêu trò cá độ. Nếu muốn, hãy đoán thử xem con số đầu tiên hay con số cuối cùng của dãy số trên tờ giấy bạc là số chẵn hay là số lẻ, hoặc số đầu, số đuôi, số nào lớn, hoặc cộng tất cả các con số ấy lại được mấy nút. Bao nhiêu đó cũng đủ hơn thua rồi. Ngay cả những trò ông mê khi đã đứng tuổi như là đá gà, đá cá, chờ số đề cũng chẳng có gì là xấu xa, để thiên hạ xem những người như ông là dân đá cá lăn dừa. Vậy chứ cả thế giới có biết bao trò chơi tương tự với hàng triệu người cá độ, sao không lên án như bóng đá thế giới? Ông bắt gà hay cá đá nhau thì bị coi là trò vô đạo đức, chứ chuyện bắt con người leo lên võ đài đấm nhau ói cả máu thì được xem là bộ môn nghệ thuật. Vậy ai giỏi nuôi gà nuôi cá đá độ thử xem có dễ không? Cả một nghệ thuật chứ vẫn chơi sao? Một trò chơi không ai buộc ai, không ai tính chắc phần thắng cho mình được, mà đều bình đẳng khi tham gia, có ăn có thua thì có gì là gian lận? Mãi nghĩ ngợi xe đến nhà, ông Bách mới giật mình. Đứa cháu thấy ông về vội dọn cơm ra và hỏi: mua được không ông? Được. Ông Bách trả lời và chợt nhớ thằng Đậu đang hỏi chuyện mua số đề, nhưng ông lại trả lời chuyện mua thuốc. Cảm cảnh cô độc của ông, thằng Đậu, cháu một người hàng xóm đến đây ở được mấy tháng nay, ông Bách đã nghĩ đến chuyện mai hậu, việc thờ phượng, chỉ còn mong có nó. Một chút nữa sổ số khui ra con số 10 là công của con bàn đó nha. Mà ông nhớ rõ là thằng hay là con? Thằng mà, tao chim bao thấy rõ cái thằng nhỏ hả, nó lạ quắc nè. Nó trần truồng ngồi ở đầu cầu phía trên nước mà ỉa, tao nói cứt trôi xuống từng cục, cong cong như là trái me vậy đó. Tao còn đánh thêm con số 01 nữa đó, lỡ nó lộn ngược làm sao? Vậy đi cho chắc ăn. Ở truồng thì thấy rõ cái ấy, chắc là ông nhìn không có làm đâu. Chứ nếu là con gái thì chỉ cần đánh con số 00 thôi. Cầu trời lần này cho ông trúng, gỡ nợ, thua hoài bắt rầu hả? Chắc là tới giờ rồi đó, để con bắt ra vô nghe nghe ông. Hai ông cháu vừa ăn cơm vừa lắng nghe buổi mở số truyền thanh đang giới thiệu thành phần tham dự. Họ ăn một cách tự nhiên nhưng không giấu vẻ chờ đợi. Cả hai ông cháu ngừng đũa, ngừng nhai và dường như nín thở nghe cô phát thanh viên đọc. Các vé tận cùng bằng số 31 tức 31. Hai ông cháu thở dài và im lặng phút giây. Chợt ông Bách bật lên: mẹ nó ngu ơi là ngu vậy, vậy mà vàng cũng không tới nữa. Bàn sao cho tới, chim bao của ông không có linh mà. Mày quên là tao bảo cức của hồi nhỏ nó trôi bên mình, tức là lọc trời, từng cục nó cong cong như là con tôm, chứ đâu phải là cong như trái me. Lúc mày bàn, tao đã mường tượng nghi nghi như vậy rồi mà. Số đề, con tôm là 31, mày quên rồi sao? Ông bách ra vườn sau xem người ta xây cái kim tỉnh tới đâu rồi. Cái gò đất vườn sau đã được ông chọn làm nơi an nghỉ ngàn đời của mình. Giờ đây cây trái đã xanh um. Ông lấy việc chăm sóc vườn tược giải khuây cho vơi nỗi sầu. Bà bách vội ra đây năm trước đã được ông lo cho thật chu đáo. Còn phần mình, ông không muốn phiền toái đến ai nên cũng đã sớm sắm một cái áo quan và đang xây kim tỉnh đàng hoàng. Sợ sau này con cháu làm ăn không khá, đổ thừa tài rễ cây xuyên qua mồ mả vợ chồng ông, rồi không để cho ông với bà yên nghỉ. Nên ông đã thuê người đổ bê tông một lớp dày hơn 3 tấc bao quanh. Những cây xoài, cây mít, nhãn vừa ở đây đã có trái ăn. Khi trồng, ông mong cây trái lôi cuốn con cháu thường xuyên lui tới, vợ chồng ông sẽ đỡ cô đơn. Vậy mà tụi nó có cần gì tới cây trái của ông đâu? Chưa chết, nhưng ông đã gánh lấy bất hạnh của tuổi già, sự cô độc. Ông bách ngồi xuống bên nấm mộ của vợ, đưa tay nhổ mấy bụi cỏ vừa mới nhú, miệng thì thầm. Bà đừng có lo cho tôi nữa. Cũng tại bà không ưa cái chuyện đánh số đề. Nếu không thì giờ đây bà linh thiêng về gọi cho tôi một con số. Tôi đánh trúng, gỡ nợ, đỡ khổ biết bao. Nhưng trúng số dư giả mà cô đơn thì có sung sướng gì? Thôi, bà đừng có vướng bận chuyện đời nữa. Tôi đã sắp xếp chu đáo tất cả, không để dây dưa mang nợ tới kiếp sau đâu. Mà tôi cũng không có để Lâm vào cảnh phải bán cả cái gò đất dành cho tụi mình yên nghỉ. Bà đừng có sợ. Miếng đất ở trong Kinh Trâu á, tôi đã bán được một cây vàng. Giấy tờ làm xong, hẹn ra viên sẽ trả. Tôi ghi rõ vàng trả cho thằng hai. Tôi không muốn mang nợ nó. Nó tưởng ra tiền trả phần nợ của tôi thiếu người ta là có đủ quyền lên giọng dạy đời tôi. Tôi không thể để như vậy được. Đó là điều sỉ nhục đối với tôi. Làm sao tôi chịu được? Tôi phải trả cho nó dứt khoát. Tụi nó xấu hổ vì có người cha như tôi à. Ngay cả con của tụi nó là cháu nội, cháu ngoại của mình á, tụi nó cũng không có cho lui tới nữa. Chúng sợ lây bệnh cờ bạc mà. Bà giận hờn chi tụi nó? Cái lũ hỗn đầu hỗn đuôi ấy thì sẽ có lúc nghĩ lại. Cục cức còn có đầu kia mà. Tụi nó đâu phải từ đất nẻ chui lên. Tuy tôi chẳng phải là quan lớn để chúng nó dựa hơi được cất nhắc, trọng vọng. Nhưng phải đâu tôi là dân trôi sông lạc chợ, dân trộm cướp để tụi nó xấu hổ đến vậy. Bà thấy có ai dám khinh khi tôi không? Dù gì tôi với bà cũng cha mẹ của chúng nó. Mình mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng dạy dỗ cho chúng lớn khôn học hành nên người. Ngay cả lúc này dù tụi nó xa lánh tôi, nhưng mà tôi vẫn để ý cuộc sống của từng đứa như thở nào chúng còn chập chững biết đi. Nó bỏ mình chứ làm sao mình bỏ tụi nó được. Chỉ có bà, chỉ có bà mang nợ tôi nên phải trả cả cuộc đời. Bà chịu đựng được tất cả. Có lúc nghĩ lại tôi không có tưởng nổi bà lại có một sức chịu đựng lạ kỳ đến vậy. Bà sợ tội với Phật trời, sợ chạy trốn kiếp này phải trả kiếp sau. Nhờ vậy khi tôi vui với bạn bè, bà không có nề hà khó nhọc, lụm cụm bên bếp lửa làm mồi, dọn dẹp, chăm sóc tôi kể cả lúc tôi bệ rạc nhất khi sai. Tôi buồn, tôi giận chuyện chi đều trút lên đầu bà tất cả sự bực dọc với những cái cớ thật lãng xẹt à. Như một cây chổi để không có đúng chỗ, một nồi canh nêm hơi mặn. Tôi có lỗi với bà thật là nhiều, nhưng chưa bao giờ bà bỏ tôi dù tôi không có dám nhận lỗi. Bởi lẽ đó là cái lỗi của người chồng, phải không? Khi bà thương tôi y như là bà thương luôn cái tật của tôi, là cái tật của người cha. Có đáng cho tụi nó xa lánh hay không? Bà bên tôi làm chi để phải gánh chịu tất cả buồn đau? nghe tụi nó chì chiết, trách hờn đủ thứ, bà cũng im lặng, không có dám mở miệng nói với tôi, dù chỉ một lời. Bởi vì bà hiểu tôi hơn ai hết. Tôi thích làm là làm, dẫu cha tôi sống lại bảo tôi thôi, chưa chắc tôi đã nghe. Tụi nó đừng có nghĩ sẽ dạy được tôi. Tôi chỉ nghĩ chơi khi tôi thích nghỉ thôi. Ai mà chẳng có cái tật. Không tật về thể xác thì cũng tật về tính tình. Thằng hai mê đá banh từ nhỏ. Mỗi lần bị trặt tay trặt chân thì mình lo than thuốc, băng bó. Vậy mà cấm nó được con ngày. Thấy ngồi nhà vẻ mặt ủ dột, mình chịu không có nổi, đành cho nó ra sân nữa. Cái đam mê của nó dù mình không có ưa, dù mình là cha mẹ có quyền răn đe cấm đón, nhưng cấm nó buồn, mình buồn theo chịu sao nổi. Đó, con ba bị ba cái văn chương mê hoặc, nghèo rớt mồng tơi không có cơm ăn mà vẫn cứ mê văn với thơ. Nói chuyện đi mây về gió phát ghét. Thằng Tư ham làm quan, dù bây giờ chỉ mới làm quan làng, nhưng cũng là một cái thứ đam mê. Biết đâu mai mốt nó trở thành người đứng đầu đất nước này. Tất cả đều là đam mê. Thực hiện được thì mình vui vẻ và thấy cuộc đời đáng sống. Còn không sống được với cái đam mê của mình, rõ ràng cuộc đời quá ư tẻ nhạt. Vậy mà tụi nó muốn tước bỏ cái đam mê của tôi. Tôi nghĩ chơi số đề tụi nó sẽ nuôi tôi tới chết. Nghĩa là tôi sẽ được ăn ngủ khỏi làm gì cả. Nghe cũng được đó, nhưng sống như thế khác nào một pho tượng. Lại trời, con mình có ba đứa, còn số đề tôi có tới 100 con. 100 con này cho tôi biết vui, biết buồn, biết chờ, biết đợi. Tôi đã bị cái bệnh cá độ nó nhiễm lâu ở trong cơ thể, thành tật mất rồi. Không có chờ đợi, không có hồi hộp, không có mừng rỡ hớn hở, không có thất vọng não nề, tim tôi đập để làm gì? Bệnh còn chữa chứ tật có, chết mang theo. Làm gì mà âu sầu ông Độ? Nhớ bà nữa hả? Ê trời ơi, đàn bà có thiếu gì? Kiếm bà nào cô đơn về làm bạn cho vui. Ôi, bầu bạn gì nữa, 70 tuổi rồi còn trẻ làm sao? Đang lo chỗ nằm bên bà đây. Ông Bách đứng dậy và giải bài với anh bạn già cùng xóm. Ông còn khỏe chán à. Tới năm 2000 chưa chắc đã chết, lo chi sớm. Ở đâu ở trong đại nói 80 còn cưới vợ được mà. Ôi sớm gì nữa ông ơi, thầy bói nói tôi không có qua được đầm tháng giêng năm tới đó. Bởi vậy tôi phải lo chu đáo, không để phiền phức cho người còn sống. Trời đất, ông tin mấy thằng cha thầy bói được à? Ông Sáu Rộm vừa nói vừa cười bằng cái miệng móm mém chẳng còn cái răng nào, cố bập bập điếu thuốc đang cháy ở trên môi. Hai ông cùng vào nhà. Tin chứ sao không? Anh có dám cá với tôi không? Nếu tôi không qua khỏi rằm tháng giêng năm tới à, tôi mần heo tôi đãi anh. Còn lỡ mà tôi chết, anh mần heo đãi lại tôi chịu không? Ê thần thánh ơi, ông muốn mần heo đãi tôi với bà con mừng thọ tuổi 70 thì đãi cá độ cái gì? Làm sao tôi thua được? Mà lỡ tôi có thua, ông chết nhăn răng, có còn đâu để ăn cá độ chứ. Vậy mà tôi muốn cá với anh đó. Tôi chết, con heo của anh à, thành của tôi đãi bà con. Tôi không có nợ mọi người. Nè, chịu không? Ngoéo tay cái coi. Chịu liền, ngoéo thì ngoéo, nè. Ông Sáu cười tít mắt, cầm chắc phần thắng trong tay với trận cá độ này. Còn ông Bách thì cười hài lòng, vì không ngờ mình còn có thể chơi một trò xứng đáng, dẫu biết rằng đây là trận cá độ cuối cùng. Từ lúc giao thừa tới giờ đã xế chiều ngày mùng 1, ông Bách nhậu ly bì, nhậu liên tục mà không biết say. Hết người này tới người khác đến chúc Tết, ông giữ họ lại vui với ông một cách xả láng. Ông uống cho thiệt đã, uống như khác từ đời nào. Mặc dù rượu ông mua có nồng độ rất cao, ông muốn say để quên đi, để chôn vùi nỗi buồn tủi đang xâm chiếm trong tâm hồn mình. Tụi nó bỏ ông thiệt mà, cả ba đứa, chẳng có đứa nào đến với ông, với má nó, để mà thắp nén nhang đầu năm cho bà vui cười nơi chín suối. Tại ông không nghe lời khuyên của chúng, hay là tại lòng của con người thời hiện đại bị sơ cứng đi? Còn ông đã thấm thía hết nỗi bất hạnh ấy, gặm nhấm tâm hồn ông từng chút một trong những đêm khó ngủ. Đã bao đêm ông thức dậy lọm khọm nhóm bếp, đun nồi nước, pha trà và ngồi uống một mình chờ trời sáng. Chỉ có con chó già liếm láp chân ông, nhưng mà nó không biết nói. Đôi mắt già nua lờ mờ cứ rót nước chảy ra ngoài ly, bỗng cả bàn tay. Nhưng ông không nghe đau đớn bằng nỗi đau cô độc đang hành hạ tâm hồn mình. Và ông nhớ tất cả, từng chuyện nhỏ nhặt về những kỷ niệm xa xưa từ thời lũ con còn đỏ hỏn. Ông đã từng cõng từng đứa trên cổ đi dạo khắp làng. Mỗi bận đầy tháng thôi nôi, ông tổ chức linh đình đãi cả làng cả xóm, có cả múa lân, có con gà điều thắng luôn mấy độ. Người ta đòi đổi một cặp bò nghé, ông cũng không chịu. Thằng hai buộc dây kéo ra sân banh chơi, lôi lết đến gãy đùi con gà, tức sôi gan. Nhưng thấy nó biết lỗi, nó đứng khóc, ông không nỡ đánh đòn. Đau con gà, sao còn bắt đau cả thằng nhỏ? Cả ba đứa tụi nó cứ đeo lấy ông, đòi đi theo coi đá gà, đá cá lia thia, và dòi quà mỗi khi ông đi đâu về. Còn bây giờ, ông chỉ còn có con chó. Uống đi cha, trầm ngâm hoài ha. Bộ tính bận heo đãi sớm hả? Chờ qua rằm tháng giêng cũng lâu thiệt á. Sáu rộm đã lôi ông ra khỏi ưu tư phiền muộn. Trời ơi, anh khéo lo quá. Từ nào tới giờ tôi luôn giữ chữ tín mà. Phần anh chị Sáu có chịu con heo không? Anh có chữ tín à, còn tôi không à. Bà không cho, còn có ngoài chợ thiếu gì. Nhưng mà làm sao mà tôi thua được? Anh nhậu từ hôm qua tới giờ chưa xỉn thì đời nào mà chết. Nhựa nhựa nói chuyện với nhau, hai ông già quá ư tâm đắc. Mấy người khác xỉn quá nằm lăn ra sàn ói mửa tùm lum. Hù kệ đi, tối đậu đi chơi về dẹp. Canh rượu ông mua sẵn có thể uống cả tuần cũng chưa hết. Ngoài ngõ có tiếng xe lam dừng. Hai ông già ngó ra như đang chờ thêm một người bạn nhậu. Nhưng bước xuống xe là một bà già với một thằng nhỏ. Bà già nói gì đó với cô gái bán thuốc lá ở góc đường, rồi ngó vô nhà ông và kéo thằng nhỏ đi vô. Nhỏ đang nắm tay bà già còm cõi đi lụm cụm. Nó thấy ông, nó vội buông tay bà già ra, chạy ao vô, miệng la: Trúng, độc đắc rồi. Ông Bách sững sờ, nhớ rõ mình chưa uống mà. Gói thuốc vẫn còn nằm tận dưới chân cái lư đồng ở trên bàn thờ, chờ ông ăn Tết hết. À, tại thằng nhỏ thấy ông xỉn, mặt tái xanh nên nó ngỡ như vậy. Mà sao trông nó quen quen? Ông không nhớ con cái nhà ai. Bà già đã bước vô tới, gật đầu chào hai ông già, tay run run khi mở cái kim tay đang cài chặt túi áo vải để móc ra gói giấy. Bà bóc lấy mấy tờ vé số và cái miệng móm mém nói đứt quãng: số cho ông trúng độc đắc rồi. Thằng nhỏ nhảy tưng tưng với nụ cười dễ thương làm ông nhớ lại và hiểu tất cả. Ông Bách nghe tim mình thót lại, hồn như rời mặt đất, lâng lâng, còn cơ thể như đã nhiễm quá nhiều men rượu, giết chết cảm xúc để ông không chết ngất đi trước niềm vui bất ngờ này. Ông thầm nhủ, mình hãy bình tĩnh, đưa mắt cảnh giác nhìn quanh và gật đầu trước những con người thân quen. Ông bước đi như mộng du, nhưng còn thực hiện được ý nghĩ của mình. Hãy đến bên bàn thờ, tấm giá số mừng xuân có mặt in lịch năm mới với cô gái cười tươi. Phải mất mấy phút sau, khi ông Sáu tuyên bố ông Bách thật sự trúng độc đắc 250 triệu đồng, ông Bách mới hoàn hồn. Những người xỉn được lôi dậy, nhảy múa, đổ rượu vào miệng và đổ cả lên đầu một cách điên cuồng. Ông Bách dò đầu thằng nhỏ, hôn lên mái tóc khét nắng của nó mà chợt nhớ đến lũ cháu của mình. Trời tối rồi, đèn nhà ông để đâu tôi đốt giùm cho. Bà chị đốt giùm tôi đèn với hộp quẹt để trên bàn thờ đó. Hai bà cháu chị cùng với tụi này chơi Tết ở đây nghe. Ông Bách nhìn bà già gầy guộc nhỏ thó đang đốt đèn, chợt nhớ đến câu nói đùa của mình với thằng nhỏ hôm nào. Và ông cũng không quên câu nói chơi với ông Sáu Rộm vì một người bạn già nào đó. Ông bật cười khó hiểu. Ông bước đến chiếc lư đồng trên bàn thờ, lấy 4 vỉ thuốc quăng ra cửa sổ, bật cười ha hả. Ông nói rỗn ràng, anh Sáu ơi, tôi thua anh rồi. Lần đầu tiên trong đời tôi toan ăn gian, nhưng mà ông tổ cá độ không có cho ăn, nên cũng đáng giải nghệ luôn. Phần số là vậy mà. Ông lại cười ha hả, đôi mắt ông ngập tràn hạnh phúc khi thấy thằng nhỏ và bà của nó đang nhìn mình trìu mến. Thế đó, cò đã ỉa vô miệng chai rồi. Phải đâu ông là dân cờ bạc. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Người Không Cờ Bạc, truyện của Mai Bửu Minh. Chương trình đọc truyện của Đài Phát Thanh Truyền hình Tiền Giang hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.